Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2713. Chương 2713. Khí thế như hồng. Công chủ, tình huống tương đối loạn. Đối phương chiến lực so thuộc hạ tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Lữ Vân Thiên tiếp tục truyền âm trả lời, nhưng là có vẻ hơi hỗn loạn. Hiển nhiên hắn cũng đã tham dự vào chiến đấu bên trong. Bên ngoài lúc này là tiếng la giết rung trời. Mê Xuyên đại lục bên này sĩ khí như hồng. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn vẫn luôn là bị động phòng thủ. Xưa nay không từng chủ động phản kích qua. Đây là lần thứ nhất. Ngay từ đầu thời điểm, trong đó những cái kia không hiểu rõ tình huống còn có chút sợ mất mật. Nhưng tại một đám cường giả đỉnh cao dẫn dắt phía dưới, sĩ khí lập tức liền đề thăng, xông lên phía trước nhất, chính là bọn hắn đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử. Chiến đấu sắp tới 3 ngày thời gian, cũng còn không có bắt đầu nghỉ ngơi. Hỏa Phượng Tiên Tử sức chiến đấu thế mà không có chút nào hạ xuống. Kia Phượng Viêm Phi Đao hóa thành Mạn Thiên Hỏa Tinh, không ngừng thu hoạch Thiên Ma Đại Lục cường giả sinh mệnh. Còn có Ngưu Ma Thánh Giả, Long Hãn Hải, Độc Long Tôn Giả, Gia Cát Phi Vân, Nhạc Kiếm Hiên các loại một đám đứng đầu nhất cường giả. Mỗi người bọn họ sức chiến đấu cũng còn ở vào thời đỉnh cao. Mà lại, khế ước thú của bọn hắn cũng đồng thời xuất chiến. Mỗi một cái khế ước thú đều phi thường hung mãnh, so bình thường cửu phẩm cửu tầng hung thú không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, bọn hắn bởi vì thực lực tổng hợp không bằng, khế ước thú cũng là thường xuyên xảy ra chiến, nhưng cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện, bao nhiêu đều được giữ lại một điểm chuẩn bị ở sau. Nhưng là lần này không có, những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm, mỗi một cái đều đem chính mình khế ước thú đem thả ra chiến đấu. Điểm này thật đúng là để Thiên Ma Đại Lục bên này các cường giả có chút nhụt chí. Bọn hắn cũng sớm đã phát hiện, Mê Xuyên đại lục đám người này khế ước thú mỗi một cái đều rất mạnh. Tối thiểu nhất so với bọn hắn cùng cấp độ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên bọn hắn không dám tùy ý để cho mình khế ước thú ra tham chiến. Trừ cái đó ra, Kim Cương Thần Viên cùng Đại Địa Chi Hùng dẫn theo một đoàn hung thú cũng xông vào Thiên Ma Đại Lục bên này trận doanh bên trong. Cái này một nhóm hung thú kỳ thật cũng tổn thất không ít. Nhưng là còn lại, mỗi một cái đều là cửu phẩm cửu tầng, thực lực đều rất mạnh. Có thể nói, Mê Xuyên đại lục lần này đột nhiên phát động phản công. Chỗ sức mạnh bùng lên quả thật làm cho Thiên Ma đại lục cùng tà giáo đám võ giả hoảng hồn. Loạn trận cước, bọn hắn là sự thật không có cái gì phòng bị a. Còn có chính là liên tục chiến đấu sắp tới 3 ngày 3 đêm thời gian. Đám người này cùng hung thú làm sao còn có thể bảo trì cường thịnh như vậy sức chiến đấu. Đây quả thực là cùng bọn hắn toàn thịnh kỳ không có gì khác biệt. Cho nên, Thiên Ma đại lục bên này thế mà nháy mắt liền bị công phá mấy cái khu vực. Võ giả tổn thất không ít, mà lại bây giờ còn đang không ngừng lui lại. Mấy vị cường giả đỉnh cao ngay tại một bên cật lực ngăn cản. Còn vừa muốn phân tâm chỉ huy, về phần cái khác đỉnh tiêm cao thủ, lúc này đều đã phân tán ra đến, tại chính mình hành dinh bên trong nghỉ ngơi. Bất quá bây giờ cũng đã ngay tại chạy đến. Loại này thế cục, cũng khó nhanh Lữ Vân Thiên đều không có thời gian cùng thân đồ Liệt Thiên giải thích nhiều lắm. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó đều kém chút bị Hỏa Phượng Tiên Tử phi đao cho bắn trúng ngực, đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả cái khác cường giả đỉnh cao nhóm ngay tại nhanh chóng chạy đến. Những cái kia mới vừa tiến vào điều tức trạng thái đám võ giả cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi. Từng cái nhận được tin tức sau đó đều vọt ra. Nhưng mà sự tình phát sinh thực tế quá đột ngột, bọn hắn vậy mà trong lúc nhất thời có chút ngăn cản không nổi cảm giác. đã bị mê duyên đại lục người vọt tới thân đồ liệt thiên hành cung phụ cận. Bất quá, thiên ma đại lục người giờ phút này mặc dù luống cuống tay chân, nhưng là bọn hắn cũng không có quá mức bối rối, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn hơi ổn định trận cước, liền nhất định có thể thủ được, thậm chí có thể tiến hành phản công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?